Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 336, chương 335. Cái gì cùng cái gì á? Tầng thứ 35, The Forest of Wandering, làm drama cùng Silica bước vào như là sóng nhiệt lắc lư chuyển di khu. Tiến vào mảnh này tùy thời biến hóa địa hình, làm cho không người nào có thể tùy tiện đi ra trong rừng rậm lúc. Xuất hiện tại hai người trước mặt chính là từng cây vô cùng cao lớn cây cối tạo thành cánh. Rừng, chợt nhìn lại, này tựa hồ cùng rừng rậm không có cái gì khác nhau. Có thể chỉ cần đi đến rìa chỗ, ngay lập tức sẽ như bị chuyển rời đến mặt khác trong khu vực một dạng. Dùng phương hướng cảm giác cùng khoảng cách cảm giác hoàn toàn cảm giác không thấy phương thức. Từ từ đi sâu trong đó. Mà đương nhiên, bọn quái vật đồng dạng không lưu tình chút nào hướng về hai người kéo tới. Những quái vật này ngang cấp cùng đều tại 35 cấp 38 ở giữa. Đối với lấy được an toàn đẳng cấp người chơi mà nói, những quái vật này không tính là bao lớn uy hiếp. Đối diện với mấy cái này quái vật, Rama cùng Silica cơ hồ là rất dễ dàng liền đưa chúng nó giải quyết. Rama tự nhiên không cần phải nói, theo đạo cụ cột bên trong móc ra một thanh phủ bụi không biết bao lâu. Tại hắn cấp 40 thời điểm đã từng sử dụng tới vũ khí chính. Không có sử dụng kiếm kỹ, chẳng qua là một trận chém lung tung mà thôi, liền đem những cái kia kéo tới quái vật đều cho giải quyết hết. Silica đẳng cấp tự nhiên không kịp nổi Rama, có thể thiếu nữ này cũng là lấy được tại tầng này an toàn đẳng cấp, tức cấp 45, đối diện với mấy cái này đẳng cấp xa xa không kịp nổi chính mình quái vật. Sử dụng một thanh nhìn như rất không tệ đoàn kiếm, dùng đoàn kiếm hệ kiếm kỹ, coi như lực công kích cũng không có cao đến quá bất hợp lý. Lại cũng thành công đánh lui hết thảy đột kích quái vật. Hai người cứ như vậy một bên thảo phạt lấy từng con quái vật, một bên đi sâu The Forest of Wandering. Cuối cùng rốt cục gặp sẽ xuất hiện tại The Forest of Wandering bên trong quái vật bên trong thuộc về tối cường đẳng cấp người vượn, Drunk Ape. Đó là một loại toàn thân bọc lấy màu đỏ sậm da lông, thân cao tới 2 mét trở lên, phải tay nắm lấy thô giáp côn bổng, tay trái thì dẫn theo giống tại hồ lô bên trên trói lại dây thừng ấm to lớn người vượn. Nếu là người vượn, vậy liền chứng minh đối phương là loại người hình quái vật. Đó là, chúng nó có thể đủ sử dụng kiếm kỹ, Drang ép liền có thể bằng vào trong tay cái kia thô giáp côn bồng. Sử dụng tương đối cấp thấp cấp trùy mâu kỹ năng, đơn kích uy lực khá lớn, chỉ cần chịu truy cập, liền xem như lấy được an toàn đẳng cấp người chơi cũng phải bị suy yếu không ít HP chỉ. Như là đồng thời chúng vào đến mấy lần, cái kia cơ bản không có sống sót khả năng. Cho nên, tại The Forest of Wandering bên trong, khó giải quyết nhất quái vật không thể nghi ngờ là này loại người vượn. Uy hiếp độ thậm chí có thể so sánh mê cung khu quái vật. May mắn, Drang ép tốc độ công kích tương đối thấp. Đồng thời bởi vì sử dụng chính là đẳng cấp thấp kiếm kỹ quan hệ, liên kích cấp độ cũng không được tốt lắm. Rama lời nói là tạm thời bất luận, liền xem như Silica đều có thể bằng vào chính mình tính linh hoạt tiến hành tránh né. Tiền đề là quái vật chỉ có một con. Gao, cầm trong tay thô giáp côn bổng người vượn liền một bên lộ ra bén nhọn răng nanh gầm rú lấy, một bên vung côn bổng hướng về bên này vọt tới Drang ép hết thảy có 7 con, một bên bước ra bước chân nặng nề, một bên hướng về bên này đột tiến. Thấy trận thế như vậy, Silica ý nghĩ đầu tiên không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Rama ca, số lượng của địch nhân nhiều lắm, chúng ta vẫn là nắm chặt đoàn kiếm. Silica cứ như vậy hướng về Rama có chút hốt hoảng kêu to. Còn không có kêu xong liền bị Rama một câu hời hợt lời nói cắt đứt. 7 con sao, xem như rất miễn cưỡng số lượng a. Nơi này theo như lời, miễn cưỡng đến tột cùng là chỉ ứng phó quá miễn cưỡng đâu? Vẫn là nghĩ uy hiếp được chính mình quá miễn cưỡng đâu? Silica không biết, Silica chỉ biết là Rama vỗ vỗ một mực dừng lại tại trên cánh tay mình Pina cánh. Nói như thế một câu, vậy liền làm phiền ngươi. Pina, vừa mới nói xong, chào, Pina đột nhiên bay lên, hướng phía trước công kích mà đến bảy con drang ép phương hướng lao đi. Không được, Pina, Silica khẩn trương kêu ra tiếng, chào, đáng tiếc, Pina đúng là không sợ hãi chút nào bay đến bảy con drang ép trước mặt. Cùng chúng nó mặt đối mặt đụng tới, Pina, Silica kém chút liền gấp ngất, thân là Pina chủ nhân. Silica tự nhiên rất rõ ràng Pina năng lực, mặc dù có thể sớm thăm dò đến quái vật tiếp cận, còn có thể thường cách một đoạn thời gian vì chính mình hồi phục ước chừng một thành HP chỉ. Có thể Pina trực tiếp sức chiến đấu so cấp một người chơi còn kém. Lại thêm sứ ma phổ biến HP lượng đều không cao. Một khi bị bảy con drang ép thay nhau công kích, coi như không sử dụng kiếm kỹ, đồng dạng hội mệnh tang tại chỗ. Ngay sau đó, Silica đều chuẩn bị xông ra. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh tình cảnh liền để Silica trợn to ánh mắt của mình. Ngốc tới, thu ô, chỉ gặp, đối mặt bảy con drang ép. Pina đột nhiên dùng sức kích động lên cánh chim. Kèm theo Pina kích động cánh chim động tác, một cỗ gió lốc tại hắn trước mặt hội tụ mà lên. Hình thành một trận vòi rồng một dạng, một bên cuốn lên trên mặt đất cành khô lá cây, một bên thổi hướng về phía trước. Gào, gào, từng cái drang ép lúc này bị gió lốc cho bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó từng cái đều bị thổi làm đánh lên chuyển. Chờ đến chúng nó chuyển xong, gió lốc cũng là biến mất lúc, từng con drang ép tựa như là chuyển ngất một dạng, trở nên ngã trái ngã phải. Đây chính là sao bên trong rất nhiều mặt trái trạng thái một trong, mê muội. Silica cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đơn giản là, đây là Silica hoàn toàn không quen biết năng lực. Nói cách khác, đi qua Pina căn bản không có này loại có thể xử quái vật mê muội kỹ năng. Kể từ đó, Silica làm sao có thể không trải qua đi đâu? Chuyện này, đây là có chuyện gì à? Silica liệt không tự chủ được ngốc lẩm bẩm mà lên. Hết lần này tới lần khác, vấn đề này còn có người trả lời nàng. Người nói là kỹ năng kia sao? Rama có chút không quan trọng giống như mà nói. Rất đơn giản, Pina ăn ta cho nó đồ vật. Một cách tự nhiên liền biến thành như vậy. Cái gì gọi là một cách tự nhiên liền biến thành như vậy? A, này là có thể tùy tiện như vậy đã nói lên hoàn tất tình huống sao? Ít nhất, Silica là cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Dạng này Silica nếu là biết, Rama cho Pina cho ăn đồ vật là một loại giá trị tại 200.000 co trở lên. Chỉ có tại tầng thứ 50 mê cung khu bên trong mới có rất thấp tỷ lệ có khả năng theo quái vật trên thân đánh ra đến, dùng tại vũ khí chế tác bên trên là có thể nhường vũ khí đạt được thấp xác suất nhường quái vật tiến vào trạng thái hôn mê, tinh thần dễ cây. Cái kia nàng nhất định sẽ tại một cái khác trên ý nghĩa cảm giác đầu không đủ dùng. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Pina đã thức tỉnh năng lực mới. Điểm này đều không có vượt quá Rama dự liệu. Dù sao, lúc trước, Thải Điệp cùng Hoa Điệp đồng dạng là đang sử dụng này loại rễ cây về sau lần lượt đã thức tỉnh có khả năng xử quái vật lâm vào trạng thái hôn mê kỹ năng. Mê muội phấn, đương nhiên, Thải Điệp cùng Hoa Điệp kỹ năng gây choáng cùng Pina hiện đang sử dụng cũng không phải một cái cấp bậc. Trước cả hai sử dụng kỹ năng gây choáng liền xem như trước mắt tuyến đầu tầng lầu thủ tầng boss đều phải trải qua hơn giây về sau mới có thể khôi phục. Trái lại Pina, nó sử dụng kỹ năng gây choáng chỉ có thể ngang nhau cấp so với chính mình thấp quái vật có tác dụng. Không nói, mê muội thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có mấy giây. đây là quái vật không có đủ đối mê muội kháng tính dưới tình huống. Nếu không, còn có thể ngắn hơn, thậm chí không có tác dụng. Bất quá, đối với một tên trung tầng người chơi sứ ma mà nói, đây đã là cực kỳ chân quý năng lực, còn đứng ngây đó làm gì? Rama tựa như thổ phỉ một dạng giơ lên vũ khí, hò hét nói, xông lên a. Nói xong, Rama liền thật xông ra, chờ, vân vân a. Silica cơ hồ là phản xạ có điều kiện theo sau, chờ đến kịp phản ứng lúc, đã là vọt tới Drang ép trước mặt, nghênh đón vừa vặn khôi phục trạng thái hôn mê quái vật gầm thét cùng côn bổng nện xuống. Silica khóc không ra nước mắt, này đều cái gì cùng cái gì á? Ngay sau đó, Silica cam chịu nắm đoàn kiếm, tiến ra đón, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.